Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, hai đời ơn trạch. Không dám làm, may gặp, Tắc Tín khách khi nói, không dám chút nào tự cao tự đại, nếu là đổi thành trước đây, Tắc Tín bực này quốc sư cấp nhân vật khách khí như vậy. Từ Lũy không thể thiếu sẽ có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá hôm nay hắn nhưng có thể thản nhiên mặt đúng. Mỉm cười cùng Tắc Tín hàn huyên hai câu. Sau đó rất nhanh sẽ chuyển hướng về phía Cát Đông Húc. Cung kính xin chỉ thị nói. Cát chủ nhiệm, xe chúng ta đã chuẩn bị xong. Có phải là hiện tại đã lái đi giao tiếp? Người sắp xếp chính là... Cát Đông Húc gật gật đầu. Bến cảng người đi xe tới rất nhiều, tự nhiên không tiện giao tiếp, liền đoàn xe qua bến cảng, đi tới một chỗ rộng rãi bãi đậu xe. Bãi đậu xe có súng ống đầy đủ quân nhân canh gác. Bốn phía nhân viên đã sớm thanh không, trong bãi đậu xe ngừng chính là xe tải, tất cả đều là mang theo quân nhãn quân xa. Tắc Tín thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ nhìn Cát Đông Húc một chút. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ kính sợ. Hiển nhiên Cát Đông Húc ngoại trừ có cường đại siêu phàm thực lực, ở nước hoa ngầm bên trong còn có phi thường cường đại bối cảnh. Hoàng Kim trực tiếp vận đi kinh thành, những thứ khác vận chuyển về Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc nhìn lướt qua bãi đậu xe, đối với Từ Lũy bàn giao. Phải, Từ Lũy nghiêm lĩnh mệnh. Trong xe vật phẩm rất nhanh sẽ bị tháo dỡ hạ xuống. Chứa nước hoa trên quân xa, gạch vàng bị trực tiếp vận chuyển về kinh thành, mà trang bị châu bảo ngọc thạch, một ít có lịch sử nghệ thuật giá trị hoàng kim trang sức. Còn có đại xà thân thể các loại vật phẩm, thì lại lô hàng ở ba chiếc quân dụng trên xe tải. Khởi hành về Bạch Vân Sơn. Hộ tống ba chiếc quân dụng xe tải khởi hành về Bạch Vân Sơn, còn có hai chiếc mang theo quân nhãn xe. Jeep, một chiếc xe Jeep lên ngồi là Mã Tiểu Soái cùng với quân đội người. Một chiếc xe Jeep lên ngồi là Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu, Tắc Tín còn có Từ Lũy bốn người. Từ Lũy là tài xế. Ba chiếc quân dụng xe tải, hai chiếc xe Jeep dọc theo đường cái một đường hướng về Bạch Vân Sơn lái đến. Bởi vì là quân xa nguyên nhân, hơn nữa cái kia quân bài còn chưa phải là thông thường quân bài. Dọc theo đường đi cửa ải đều là cho đi, căn bản không người dám kiểm tra. Tắc Tín ở Thái Lan là quốc sư cấp nhân vật, là chân chính đại nhân vật. Nhưng ở chiếc xe này bên trong, ngoại trừ Từ Lũy thân phận cùng tu vi cũng không bằng hắn. Hai người khác, Tắc Tín chỉ có chiêm ngưỡng phần. Vì lẽ đó đường đường Thái Lan quốc sư cấp đại nhân vật Tắc Tín. Ở trong chiếc xe này cũng chỉ có ngồi chỗ ngồi kế tài xế phần. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu hai người nhàn nhã ngồi ở phía sau xe vị. Thỉnh thoảng cùng Tắc Tín trò chuyện vài câu. Hỏi chút vấn đề, Tắc Tín từ đầu đến cuối đều chấp nhất vãn bối chi lễ. Hỏi gì đáp nấy, thái độ cung kính. Này để Từ Lũy cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy không thể bình thường hơn được, bởi vì hắn biết rõ phía sau thân phận của hai người cùng thực lực khủng bố. Tắc Tín vị này Thái Lan quốc sư cấp nhân vật, thân phận tuy rằng cao quý, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng theo phía sau hai người cũng thật là không có cách nào so. Vân Nam đến tỉnh Giang Nam đường bên trong cần hoành mặc hai cái tỉnh. Đường xá có hơn 2.000 cây em, coi như không nghỉ không ngủ, đi đều là xa lộ, cũng phải dòng dã một ngày một đêm. Cát Đông Húc có nhiều thời gian, đương nhiên sẽ không nghỉ không ngủ địa chạy đi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên ăn cơm liền ăn cơm, như vậy dừng một chút đi một chút, chờ xe đến tỉnh Giang Nam cảnh nội thời gian, đã là ngày thứ ba, này hai ngày. Cát Đông Húc một mực quan sát Tắc Tín, hảo cảm đối với hắn càng ngày càng tăng. Cát Đông Húc đối với Tắc Tín hảo cảm càng ngày càng tăng. không chỉ là bởi vì hắn ăn nói lời nói lộ ra nội bộ phẩm tính rất tốt, cũng bởi vì tu hành của hắn thiên phú cũng rất cao. Ở đây cái đạo pháp xa sút niên đại, Tắc Tín có thể tu luyện tới luyện khí tầng 5 tuyệt đối không phải vận khí. Bởi vì đối với Tắc Tín hảo cảm càng ngày càng tăng. Sau đó Cát Đông Húc cùng Tắc Tín nói chuyện liền dần dần có ý thức địa dẫn tới trên tu hành. Tắc Tín mèo già hóa cáo, lại nào sẽ bỏ qua bực này cơ hội tốt, tự nhiên nhân cơ hội đưa ra không ít trong tu hành nghi hoặc. Cát Đông Húc xem ở hắn phụ tử cùng sư phụ hắn duyên phần. Hơn nữa Tắc Tín người cũng không tệ, vốn là có chỉ điểm hắn một phen ý tứ, đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ ra. Như vậy một phen hạ xuống, đừng nói Tắc Tín được lợi rất lớn, quấn quanh hắn rất nhiều năm tu hành nghi hoặc rộng mở giải khai. Thời gian ngắn ngủi liền mơ hồ nhòm ngó một tia luyện khí tầng 6 huyền bí. Liền ngay cả lái xe từ lũy đều thu chỗ ích không nhỏ. Dương Ngân Hậu cũng mơ hồ bị một ít dẫn dắt. Đã như thế, Tắc Tín đối với Cát Đông Húc lại càng phát tôn kính. Mỗi lần đỗ xe ăn cơm, cũng là muốn chờ Cát Đông Húc nâng đũa phía sau, hắn mới dám nâng đũa, nắm đến mức hoàn toàn là đệ tử chi lễ. Đến rồi hắn tuổi như vậy, hắn như vậy địa vị, trần thế vinh hoa phú quý nên hưởng thụ trên căn bản cũng đã hưởng thụ qua. Bất quá đều là xem qua mây khói đổ vật, hiện tại chính thức theo đuổi chính là thiên đạo, tự thân mạnh mẽ trường thọ. Chỉ là đến rồi Tắc Tín như vậy cấp độ, ở bây giờ đạo pháp xa sút niên đại, trên căn bản đã rất ít người có thể chỉ điểm hắn. Cho dù có, cũng đều là ẩn cư không ra thế ngoại cao nhân, căn bản không có thể sẽ phản ứng hắn. Bây giờ Cát Đông Húc chịu chỉ điểm hắn, đối với Tắc Tín mà nói tuyệt đối là hắn cơ duyên lớn. Tắc Tín đương nhiên phải đặc biệt quý trọng. Đồng thời sâu trong nội tâm cũng tràn đầy cảm ơn, bởi vì Tắc Tín đây là bị Đan Phù phái hai đời ân trạch. Này ân cao như núi sâu như biển, không đến lượt hắn không cảm ân đái đức. Đoàn xe tiến nhập tỉnh Giang Nam cảnh nội, không cần đi qua tỉnh thành, mà là trải qua Cao Cù thành phố, Kim Châu thành phố, sau đó tiến vào Ôn Châu thành phố. Này một ngày, xe tiến nhập Kim Châu thành phố cảnh nội, xe chạy ở Kim Châu thành phố đi về Ôn Châu thành phố trên xa lộ cao tốc. Nhớ tới hôm nay liền có thể về đến nhà, nhớ tới cái kia hai giọt có thể thay đổi người thể chất trung linh nhũ. Cát Đông Húc rất tự nhiên liền nghĩ đến chính mình ra ngoài tự giá du cha mẹ của thân. Lập tức phải đến Nguyên Tiêu, bọn họ nên cũng ở đường về đường bên trong đi. Nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới cha mẹ sẽ có vọng bước vào tu hành chi nói. Cát Đông Húc trên mặt không khỏi nổi lên một tia mỉm cười vui vẻ. Mắt bên trong toát ra một vệt ước mơ cùng chờ mong. Ngay vào lúc này, Cát Đông Húc trái tim không tên du nhúc nhích một chút. Đến rồi Cát Đông Húc như vậy cảnh giới tu sĩ, trái tim không tên du động tuyệt đối không phải cái gì bình thường sự tình. Cát Đông Húc lông mày đầu lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đầu óc đã sắp nhanh chuyển động tự hỏi. Kim Châu thành phố, Kim Sơn huyện Kim Sơn dưới chân không xa địa phương miệng hình cái đinh đường cái. Một chiếc ngũ lăng nhỏ xe tải thân xe thật sâu lõm lún xuống dưới. Xe bởi vì bị chặn ngang sông tới, xe đều tà nằm ngang ở lối đi bộ. Bất quá tương đối với ngũ lăng nhỏ xe tải, một chiếc màu trắng BMW 528 xe con xe đầu liền thảm hơn nhiều. Chiếc thùng bảo hiểm đều rớt xuống, đèn xe càng là bể nát. DXXCM, xe BMW còn có nó phía sau dừng lại một chiếc ô tô Honda trên. Một hồi lao xuống 7-8 người tuổi trẻ, cho lão tử lăn xuống đến. Ngươi sao không có mắt sao? Làm sao lái xe? Trên xe BMW đi xuống mấy người trẻ tuổi trước tiên vọt tới ngũ lăng nhỏ bên xe tải trên. một cái liền mạnh mẽ kéo mở buồng lái cửa, hướng về phía ngồi ở bên trong một người trung niên nam tử chửi bậy nói. Thậm chí bên trong một người trẻ tuổi còn đưa tay muốn nắm trung niên nam tử kia cổ áo, muốn đem hắn trực tiếp lôi kéo đi xuống xe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.